Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, sáng tác chi thần. Hiện tại, số 99 hoàn toàn thành Henry trong lòng sáng tác chi thần. Hắn đối với số 99 khâm phục đến phục sát đất. Hắn tân tác trò chơi quyền lực đã ra thị trường. Bị số 99 trong miệng cố sự dây đến không còn sót lại một chút cạn. Này cũng gọi là quyền mưu cố sự. Hoàn toàn không thể cùng Tam Quốc cố sự đánh đồng với nhau. Tác giả là cái não co quắp. Tiêu Y Y mỉm cười nói. Henry tiên sinh nghi hoặc. Ta nghĩ cũng là mọi người chúng ta nghi hoặc. Vì là giải đáp vấn đề này. Chúng ta tiết mục tổ chuyên môn thăm viếng số 99 cố hương. Hiểu rõ hắn sinh trưởng hoàn cảnh. Sau đó thì sao? Henry không thể chờ đợi được nữa nói. Số 99 quê hương ở Trường Thành Châu. Ở cố hương của hắn. Chúng ta hiểu rõ hắn. Hắn chỉ là một cái siêu thị người thu ngân. Người thu ngân. Anthony sửng sốt. Nói. Chính là loại kia đứng ở sau quầy. Cho khách mời tính tiền người. Tiêu Y Y gật gật đầu. Một cái bình thường người thu ngân. Làm sao có khả năng sáng tác ra như vậy lớn lao cố sự? Henry khốn hoặc nói. Thân nhân của hắn đây. Hoặc là bằng hữu. Tiêu Y Y lắc lắc đầu. Một cái đều không có tìm được. Chúng ta thậm chí phỏng vấn hắn hàng xóm cùng ông chủ của hắn. Liền ngay cả bọn họ đều đối với số 99 không hiểu nhiều. Theo bọn họ từng nói, số 99 bình thường rất ít tiếp xúc với người khác. Đều là một người độc lai độc vãng. Henry cùng Anthony đều sửng sốt. Một người không có bằng hữu, không có người thân. Đây cơ hồ không thể phát sinh. Một mực số 99 chính là một cái người như vậy. Theo nhận thức số 99 người từng nói. Hắn người này là lạ. Làm việc khá là cứng nhắc. Henry lắc đầu một cái. Một người độc lai độc vãng. Khẳng định là cái quái nhân. Này không có chút nào kỳ quái. Xem ra, có chút vấn đề. Chúng ta chỉ có tự mình nhìn thấy số 99. Mới có thể mở ra câu đố. Tiêu Y Y mỉm cười nói. Để chúng ta tiếp tục quan tâm phòng trực tiếp. Ngày hôm qua nói đến quan vân trường nước ngập 7 quân. Đối với đón lấy cố sự, ta bản thân cũng phi thường chờ mong đây. Hoàng hôn thời điểm, những người ái mộ đã đúng giờ xuất hiện đang trực tiếp. Cố sự lập tức sẽ bắt đầu rồi. Thật chờ mong, lời nói, ngày hôm nay số 99 gần nhất chương mới rất chăm chỉ nhanh a, lại có thể nhìn thấy quan nhị gia. Đại triển thần uy, không có ai là nhị gia đối thủ. Theo lý tư sinh động như thật miêu tả. Cố sự dần vào cảnh đẹp, những người ái mộ nghe được càng ngày càng chăm chú, nghe được dóc xương chữa thương một tiết, những người ái mộ không nhịn được đập chân khen hay, quả thực là như một vị thần nam nhân, thực sự là quá ngầu. Nói đến đi mạch thành một tiết, những người ái mộ tâm tình theo cố sự chập trùng, nhị gia là thần, là sẽ không bị đánh bại, chỉ cần hắn rảnh tay, là có thể thống kích tặc nhân. Loại này nghịch chuyển tiết mục ta thích nhất nhìn. Hy vọng số 99 không muốn đoạn chương. Ngày hôm nay là có thể nhìn thấy nghịch chuyển. Lý Tư chậm rãi giảng dài. Quan công thất thủ bị bắt. Rơi xuống Đông Ngô trong doanh trại. Tôn Quyền trầm ngâm một lát. Sai người đẩy ra trảm thủ. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Chết rồi. Trước màn ảnh, vô số fan cũng không nhịn được đứng lên. Không thể. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là ta nghe lầm. Lữ Bố như thế nào? Tào Tháo như thế nào? Hầm rượu chém Hoa Hùng. Chém Nhan Lương Chu Văn Sửu. Đây là như một vị thần nam nhân. Lữ Mông chỉ là cái tiểu mao tặc. Làm sao xứng làm quan nhị gia đối thủ? Những người ái mộ tức giận run lập cập run. Mọi người đều có một loại tiêu tan cảm giác. Quân phản kháng căn cứ. Tướng quân ngồi ở trước màn hình. Thân thể liên tục run rẩy, tuy rằng lưu lượng căng thẳng, thế nhưng gần nhất nói đến đặc sắc chủ đề, hắn cũng một mình thuyên chuyển một chút lưu lượng, thành tựu số 99 phòng trực tiếp trung thực khán giả. Hắn đã thành quan vân trường bụi sát, ta quả thực cùng quan vân trường giống như đúc a. Không nghĩ đến thần tượng của ta dĩ nhiên chết rồi. Hắn châm một điếu thuốc. Hai tay run rẩy, điểm mấy lần mới thiêu đốt. Hít sâu một cái. Cảm giác toàn thân đều ở phát lạnh. Thuộc hạ đi vào gian phòng. Ngơ ngác phát hiện. Tướng quân giờ khắc này đã lệ rơi đầy mặt. Tướng quân, làm sao? Thuộc hạ tâm tình căng thẳng. Lẽ nào là quân liên bang lại giết qua đến rồi? Nhị gia chết rồi. Thuộc hạ sửng sốt. Nhị gia là ai? Lẽ nào là tướng quân người thân? Đạo diễn, chấm ngoặc kép, công nhân viên bấm tổng đạo diễn điện thoại. Đạo diễn, việc lớn không tốt, số 99 đem quan công nói chết rồi. Hiện đang trực tiếp nhân số thẳng tắp giảm xuống. Chấm ngoặc kép, một lúc lâu, điện thoại bên kia không có người nói chuyện. Chỉ có mơ hồ tiếng khóc truyền đến. Nhị gia có thể hay không bị một lần nữa phục sinh. Trong điện ảnh đều là như thế diễn. Có thể giết chết chỉ là thế thân. Chân chính nhị gia đã đi rồi. Phi, ngươi cho rằng là siêu anh hùng điện ảnh. Còn có nhiều vị diện thời không? Lẽ nào thật sự chết rồi? Đêm hôm ấy, vô số viên tâm đều nát đến ào ào. Không được, nhất định phải để số 99 cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Yêu cầu hắn đem nhị gia phục sinh. Nếu như hắn không làm như vậy, ta liền cho hắn ký lưỡi dao. Đáng tiếc hắn ở trên hải đảo, ký vật gì đều không thu được. Trường Thành Châu, một chỗ bỏ đi nhà xưởng. Hành tinh xanh trải qua một lần sản nghiệp đại bạo phát. Nhà xưởng san sát, cuồn cuộn không ngừng vật tư từ phân xưởng hướng đi thị trường. Nhưng này đã là liên bang cuối cùng vinh quang. Vật tư cung lớn hơn cầu. Giá cả bị ép đến rất thấp. Vật tư bán không được, chỉ có thể tích lũy ở trong kho hàng. Theo sát, chính là thất nghiệp, phá sản, văn hóa sản nghiệp quật khởi, cùng với thực nghiệp tan tác. Cơn bão táp này bao phủ toàn cầu, đã qua thời gian rất lâu. Như vậy bỏ đi nhà xưởng, ở hành tinh xanh không ngừng một chỗ. Nhiều đã trở thành bình dân tụ tập xóm nghèo. Xóm nghèo tiêu chí, chính là to lớn rác rưởi sơn. Mấy cái ngoan đồng ở đống rác chơi đùa, bỗng nhiên phù phù một tiếng, ngã vào rác rưởi bên trong. Bảo Nhi, ta Bảo Nhi, chấm ngoặc kép, mau mau cứu hắn đi ra. Toàn bộ xóm nghèo người đều tụ tập ở đây, đào ra một tòa rác rưởi sơn. Ở rác rưởi chân núi bộ, xuất hiện một chỗ động. Hài tử cha mẹ liều lĩnh nhảy vào đi, ôm lên con của chính mình. Bảo Nhi, ngươi không sao chứ? Bảo Nhi, chấm ngoặc kép, hài tử trên người bẩn thỉu, trên người một luồng mùi lạ, nhưng thân thể nhưng bình yên vô sự. Ba ba, các ngươi xem quan công. Quan công, chấm ngoặc kép, cái gì quan công, không nên nói bậy nói bạ. Cha đứa bé quát lớn nói, hài tử gần nhất xem trực tiếp xem vào mê. Quan công chết rồi, hắn còn khó hơn quá thật nhiều ngày. Thực. Chính mình cũng phi thường yêu thích cố sự này. Lúc này, hài tử mẫu thân mới chú ý tới. Lòng đất là một cái rộng rãi không gian. Không khí âm u, làm cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Hài tử phụ thân ngẩng đầu lên. Bỗng nhiên nhìn thấy một tòa tượng mộc tượng đắp. Mắt phượng ngọa tàm lông mày. Râu dài rủ xuống ngực. Mặt như trọng tảo. Trong tay một thanh đại đao. Phù cần mà đứng. Uy phong hiển hách. Không giận tự uy, hắn đột nhiên mở to hai mắt. Quan công, đúng là quan công. Tin tức rất nhanh sẽ bộc phát ra. Lan tràn đến toàn cầu. Rất nhiều truyền thông nghe tiếng mà tới. Chào mọi người, ta tên Trương Đại Bảo. Đây là con trai của ta Trương Tiểu Bảo. Một ngày kia trời trong nắng ấm. Con của ta ở đống rác chơi đùa. Chấm ngoặc kép, đúng, đúng. Chúng ta là phát thứ nhất hiện người. Đây tuyệt đối không có sai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.